Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ nhân, ngươi bình thường thôn vệ linh dược, quả thực tựu là bò nhai mẫu đan. Thanh Ngưu cảm khái nói, tuy nhiên bởi vì ngươi bản thân có được một môn đặc thù thần thông, có thể thôn vệ đại bộ phận dược lực, không đến mức lãng phí, nhưng là nếu như đem những này linh dược luyện chế thành đan dược lời mà nói, có thể đem dược hiệu tăng lên mấy lần không ngớt. Thật giống như chủ nhân lấy được 70 gốc vạn năm linh dược, nếu như có thể giao cho lão phu, luyện chế thành hồn thiên đan, như vậy dược lực tối thiểu tăng lên mấy lần, có thể nhanh hơn chủ nhân tu luyện hiệu suất. Hồn thiên đan. Hạ Bình hết sức tò mò, cẩn thận hỏi thăm phía dưới, cái này hồn thiên đan chính là Sơn Hà Thánh Nhân chỉ có đan dược. Nó toàn thân tinh khiết, không có cái gì tạp chất, hơn nữa dược lực hùng hậu, phục dụng xuống dưới, có thể 3 ngày 3 đêm đều không cần ăn uống, thể lực dồi dào, so thập toàn đại bổ hoàn khá tốt hơn trăm lần. Đồng thời nó cũng có thể rèn luyện khí lực, khiến cho thân thể cốt cách, cơ bắp, làn da, da thịt đều trở nên càng thêm cứng cỏi, trường kỳ phục dụng, còn có thể thay đổi người lương thiện thể tư chất. Đương nhiên quan trọng nhất là, có thể rất nhanh tăng cường trong cơ thể pháp lực, tiết kiệm tu luyện giả thôn vệ thiên địa nguyên khí công phu. Tuy nhiên nó hiệu quả so đế lưu tương loại này vũ trụ kỳ vật kém một chút, nhưng là cũng là tương đương trân quý, phục dụng một khỏa, có thể tiết kiệm 10 năm cô động pháp lực công phu. Bởi như vậy, Hạ Bình chỉ cần an tâm tu luyện võ đạo thần thông, cảm ngộ thiên địa chí lý như vậy đủ rồi, không cần phải đem thời gian lãng phí ở hấp thu thiên địa nguyên khí ở trên. Được rồi, ta đáp ứng rồi. Những này ma hạch ngươi có thể tùy ý sử dụng, chữa trị Sơn Hà Châu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trực tiếp đáp ứng, chữa trị Sơn Hà Châu hiển nhiên đối với hắn chỗ tốt thêm nữa. Đúng vậy, chủ nhân. Thanh Ngưu hưng phấn nói. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Ngưu lập tức đem hơn 5.000 vạn khỏa ma hạch đặt ở một tòa đại trận ở trên, mấy cái thời gian hô hấp tự luyện hóa, sau đó chuyển hóa làm bàn bạc năng lượng. Cổ năng lượng này như là màu đen chất lỏng, cực kỳ khổng lồ, như là biến cả bình thường mênh mông. Nhanh chóng thẩm thấu đi vào Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chữa trị Sơn Hà Châu nội bộ tổn hại bộ vị. Ầm ầm. Chỉ thấy Sơn Hà Châu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, không gian của nó cũng biến lớn rồi, lục địa diện tích rất nhanh tăng trưởng, so với trước trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Thậm chí bùn đất cũng phát sinh biến hóa, hóa thành màu đen bùn đất, tự hồ trở nên càng thêm có dinh dưỡng. Đồng thời Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ cũng nhận được tiến hóa, rất nhanh mở rộng Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ diện tích. Cái này ma hạch năng lượng đối với Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ cũng có cực lớn xúc tiến tác dụng. Ân. Hạ Bình cũng có thể cảm giác đến Sơn Hà Châu chữa trị rồi không ít tổn hại trận pháp, một tòa lại một tòa cổ xưa trận pháp tại Sơn Hà Châu nội bộ hiển hiện, tản mát ra thâm ảo thần bí không gian khí tức. Hắn cảm thấy mình đối với Sơn Hà Châu điều khiển càng thêm tự nhiên rồi, tự hồ tản mát ra một tia thân là thánh khí Sơn Hà Châu lực lượng. Chỉ cần nhẹ nhàng một đập, Sơn Hà Châu lập tức có thể bộc phát ra vô cùng uy lực, như là từng tòa núi lớn hư không rơi đập. Một mảnh dài hẹp trường giang đại hà xỏ xuyên qua hư không, uy năng vô cùng. Thì ra là thế, Sơn Hà Châu không chỉ có thể cho rằng là phụ trợ không gian, đồng thời cũng có thể cho rằng là công phạt pháp bảo sao. Hạ Bình có chút hiểu rõ Sơn Hà Châu nội bộ một tia huyền bí rồi. Chủ nhân, nói không sai. Thanh Ngưu tự hào nói, nếu như Sơn Hà Châu có thể tiếp tục chữa trị, tỉnh lại giang sơn xã tắc đồ, một trương bức họa cuộn tròn bao phủ xuống đi, tức vạn km đều hóa thành núi sông lĩnh vực, trấn áp cường địch. Lúc trước lão chủ nhân thế nhưng mà dùng Sơn Hà Châu đối banh thánh nhân, cũng không biết sáng tạo bao nhiêu hiển hách chiến tích. Hạ Bình rất là thỏa mãn, đúng vậy, đúng rồi, cái kia hồn thiên đang bao lâu thời gian mới có thể luyện chế ra đến. Ít nhất cần một tháng. Thanh Ngưu nghĩ nghĩ, dù sao Sơn Hà Châu mới vừa vặn chữa trị một bộ phận năng lực, cần tạm thời làm quen một chút, hơn nữa ta cũng muốn đem cái kia mấy mươi gốc vạn năm linh dược gieo trồng mà bắt đầu, đạt được phần đông linh dược hạt giống. Nói như vậy, chúng ta có thể đạt được thêm nữa. Linh dược, lại để cho Sơn Hà Châu trở thành chính thức linh dược thiên địa. Nó vẻ mặt hưng phấn. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, có thể gieo trồng đại lượng linh dược lời mà nói, với hắn mà nói cũng có tương đối lớn chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản Thanh Ngưu hành động. Mười mấy ngày sau. Chúng tinh hào kéo dài qua vô số tinh vực, cũng đã đi ra càng không phái thống trị trong phạm vi rất khoảng cách xa, thậm chí đều rời xa Lăng Vân phái các loại ngũ đại môn phái, đi vào vũ trụ mặt khác một nơi. Đây là một chỗ lạ lẫm tinh vực, vô cùng thần bí. Nơi này chính là mê vụ tinh vực. Hạ Bình đứng lên, xuyên thấu qua giả thuyết hình chiếu, hắn có thể quan sát đến tình huống bên ngoài. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh hùng vĩ tinh vực, nhưng là giờ phút này cái này phiến tinh vực đều bị màu xám sương mù bao vây lại, bề ngoài như là vỏ trứng gà giống như, sinh ra hỗn độn hình thái. Coi như là dò xét hệ thống cũng không cách nào quan sát đến sương mù ở trong chỗ sâu, tình huống nhâm dị điện từ thủ đoạn đều bị quấy nhiễu, thậm chí màu xám sương mù ẩn chứa lực lượng thần bí, tản mát ra tĩnh mịch khủng bố khí tức. Thậm chí cái này mê vụ tinh vực so yêu ma đại lục đều nguy hiểm vô số lần. Nhưng là Hạ Bình cũng không sợ hãi, bởi vì hắn phi thường tin tưởng chúng tinh hào lực lượng, dù cho gặp được lại đại nguy hiểm, cũng có thể từ bên trong chạy đi. Vèo. Chúng tinh hào thoáng cái tự chui vào rồi mê vụ tinh vực trong đó, lúc này Hạ Bình tự cảm giác đến phi thuyền tự hồ gặp thật lớn trở ngại, phản phất những này sương mù hóa thành vùng lầy, đầm lầy. Mỗi một lần tiến lên, đều cần hao phí thật lớn khí lực. May mắn chúng tinh hào là một chiếc thánh cấp phi thuyền, động lực khủng bố, đổi lại là bình thường phi thuyền lời mà nói, chỉ có thể đi thuyền mấy ngàn km, sẽ triệt để thả neo, không cách nào nhúc nhích. Đồng thời hắn cũng phát hiện, chính mình cùng vũ trụ vi tôn network tín hiệu cũng triệt để gián đoạn rồi, hết thảy liên lạc thủ đoạn đều biến mất, phản phất bị một cổ lực lượng thần bí quấy nhiễu. Oanh! Đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, như là một quả hành tinh giống như, chậm rì rì phi hành tới, tản mát ra khủng bố, hung lệ khí tức, rung động hư không. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn lập tức chứng kiến bóng người kia bề ngoài rõ ràng là một đầu cá voi, thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương, mỗi một đạo cũng như cùng thâm sơn thung lũng hầm giống như, làm cho người ta sợ hãi được vô cùng. Nó làn da mặt ngoài hiển hiện rậm rạp chằng chịt cổ xưa thần vân, đầu có một sừng, lóe ra lôi điện hào quang, ngao du tới, phản phất là một đầu vũ trụ bá chủ. Phanh thoáng một phát, nó đi vào một chỗ tinh vực, miệng lớn một nuốt, nuốt trôi xơi tái, mười mấy quả tinh cầu giống như đường đậu bình thường bị nó nuốt vào bụng, vô tận sương mù đều bị nuốt đi vào, phản phất phương viên ức vạn dặm đều hóa thành tuyệt đối lĩnh vực trạng thái. Viễn cổ hung thú thiên thần kình. Thanh Ngư thoáng cái nhận ra được, đây là bá chủ cấp hung thú, thực lực có thể so với thánh cấp. Lập tức khởi động tàng hình hệ thống. Miêu tiên nhân cũng là lại càng hoảng sợ, chúng tinh hào lập tức tàng hình, thu liễm khí tức, ẩn nấp tại thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, hóa thành vô hình, một cử động cũng không dám. Bà mẹ nó, thiên thần kình. Thánh cấp hung thú, đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm, bình thường thánh cấp hung thú đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi đấy, hiện tại mới vừa vặn đi tới nơi này mê vụ tinh vực tự chứng kiến một đầu, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh thiên thần kình. Nghe nói thiên thần kình đó là theo viễn cổ thời đại tự sống đến bây giờ hung thú, thánh nhân cũng nếm qua một ít, hung hãn vô cùng. Tại đây dạng bá chủ cấp viễn cổ hung thú trước mặt, hư không đều tại rung động lắc lư, tùy tiện toát ra một đám hung lệ khí tức, đều có thể đập vụn một quả tinh cầu, tự hồ liền chúng tinh hào đều thừa nhận áp lực thực lớn, muốn áp thành một khối quả cầu sắt. Nhưng là chúng tinh hào dầu gì cũng là thánh cấp phi thuyền, cùng một cái cấp bậc, coi như là có thể ngăn cản được cổ này khủng bố khí thế. Ngu xuẩn mèo, ta tự nói tại đây không thể tới, ngươi còn không tin, lôi kéo chúng ta cùng đi tại đây chịu chết. Thanh Ngư tức giận đến lỗ mũi bốc khói, dù cho lúc trước nó lão chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân xuất hiện ở chỗ này, cũng không dám nói chiến thắng thiên thần kình. Yên tâm, chúng tinh hào kỳ thật chính là vì tiến vào mê vụ tinh vực kiến tạo phi thuyền, nó có được tàng hình hệ thống, có thể ở sương mù tàng hình, thu liễm khí tức, sẽ không bị thiên thần kình phát hiện đấy. Miêu tiên nhân vỗ vỗ ngực, tràn đầy tự tin, biểu thị chính mình là lão lái xe, tiến vào mê vụ tinh vực nhiều lần, loại tình huống này thật sự là quá ngạc nhiên, đồ chơi cho con nít mà thôi. Nhưng là nó cũng rất chột dạ, dù sao nó cũng không nghĩ tới nhóm người mình vận khí tốt như vậy, mới vừa vặn đi vào mê vụ tinh vực, tự đụng phải một đầu bá chủ cấp viễn cổ hung thú. May mắn, đầu kia thiên thần kình nuốt luôn hết phụ cận mấy chục quả tinh cầu về sau, cũng chậm thông thả rời đi. Có lẽ chúng tinh hào tàng hình năng lực cực kỳ cường đại, thiên thần kình hoàn toàn không có cách nào phát hiện, cũng có lẽ là chúng tinh hào thật sự là quá nhỏ bé, đối với nó mà nói chỉ là một hạt hạt bụi, căn bản chú ý không đến. Tóm lại một canh giờ về sau, thiên thần kình tự tiêu tán tại Hạ Bình bọn người trong tầm mắt, bọn hắn cũng lập tức thở dài một hơi. Cái chỗ này cũng không có đi lại giữa vũ trụ đồ, nên như thế nào tiến lên? Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Dựa vào dẫn tinh quyết. Miêu Tiên Nhân chân thành nói, tại mê vụ tinh vực, rất nhiều tinh cầu đều bị lão chủ nhân lưu lại một ít tinh thần tọa độ, trăm triệu năm cũng sẽ không biến mất. Những này tinh thần tọa độ cũng chỉ có tu luyện rồi dẫn tinh quyết nhân tài có thể cảm ứng, chỉ cần có thể cảm giác đến những này tinh thần tọa độ, chúng ta có thể tại mê vụ tinh vực qua tự nhiên. Mà chúng tinh môn bảo tàng, có lẽ tự là tại tinh thần tọa độ chói mắt nhất địa phương. Tinh thần tọa độ. Dẫn tinh quyết. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển dẫn tinh quyết, lúc này hắn tinh thần thể hiện ra, thân thể tràn ngập vô tận tinh quang, một tòa chu thiên tinh thần đại trận tại trong cơ thể hắn xuất hiện. Ầm ầm. Hắn cảm nhận được chính mình vận chuyển dẫn tinh quyết lực lượng, hư không mấy vạn dặm tinh thần đều bị hắn dẫn động, vô tận tinh thần hào quang theo bốn phương tám hướng dẫn dắt tới, cho dù là sương mù lực lượng cũng ngăn cản không nổi. Những này tựu là tinh thần tọa độ. Hạ Bình cảm giác đến chính mình trong ốc ở trong chỗ sâu, không biết khi nào xuất hiện một bộ tinh không đồ, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt quan điểm, tự hồ cho thấy vô số tinh thần bộ dáng. Hắn lập tức đã biết rõ, những điểm sáng này nhất định tựu là phương viên mấy trăm vạn dặm tinh cầu, chính giữa tự hồ có chỉ dẫn, chỉ cần có thể đi theo những này tinh thần tọa độ di động, có thể đến cuối cùng nhất tới hạn. Mà đây cũng là chúng tinh môn môn chủ cho môn đồ của hắn dẫn đạo. Hướng phía đông 45 độ phương hướng di động. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang, mở miệng nói. Vâng. Miêu tiên nhân rất là hưng phấn, nó biết rõ Hạ Bình rốt cục dẫn động rồi mê vụ tinh vực tinh thần tọa độ, nếu như không có cách nào cảm giác lời mà nói, như vậy tại mê vụ tinh vực căn bản không cách nào di động, như là không đầu con ruồi bình thường khắp nơi loạn đi dạo đi. Đi lần này, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian. Ven đường trong đó, Hạ Bình đã ở mê vụ tinh vực nhìn thấy rất nhiều vũ trụ hung thú, chúng tại mê vụ tinh vực ngao du, thỉnh thoảng xuất hiện, hung uy cái thế, mỗi một đầu hung thú đều có được khủng bố uy thế. Nếu như ly khai mê vụ tinh vực lời mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Hắn cũng chứng kiến rất nhiều vũ trụ chiến hạm, đều là vô chủ chiến hạm, đoán chừng những này vũ trụ chiến hạm đều là từ cổ chí kim, không cẩn thận tiến vào mê vụ tinh vực đội thuyền. Đương nhiên, cũng có chính là tự cho là mình thập phần cường đại, cho là mình có thể chinh phục mê vụ tinh vực người, bọn hắn khống chế một chi vô địch hạm đội tiến đến, nhưng là cũng lập tức bị diệt rồi. Không phải là bị vô tình ý tầm đó đụng phải vũ trụ hung thú tiêu diệt, sẽ mất phương hướng tại vô tận sương mù trong đó, mấy ngàn năm, vài vạn năm đều không có biện pháp ly khai, tươi sống chết đói. Hạ Bình thô sơ giản lược tính toán một cái, chỉ cần là những ngày này đụng phải vô chủ vũ trụ chiến hạm, tự có mấy vạn chiếc, chúng lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở mê vụ tinh vực trong đó, như là giống như u linh bốn phía du đảng. Hành tinh này không sai. Rất nhanh, Hạ Bình liền đi tới một khỏa lưu lại tinh thần tọa độ tinh cầu, ánh mắt hắn đều phát sáng lên. Bởi vì đây là một khỏa tánh mạng tinh cầu, cùng loại với địa cầu, thích hợp nhân loại sinh tồn. Hắn tìm nhiều như vậy tinh cầu, trên cơ bản đều là hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn đấy, giống như vậy thích hợp tinh cầu, thật sự là quá rất hiếm. Chính là chỗ này. Hạ Bình quyết định tạm thời tại đây khỏa nguyên thủy tinh cầu với tư cách tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, thuận tiện rèn chính mình bổn mạng pháp bảo, dù sao về sau còn không biết bao lâu thời gian mới có thể đến chúng tinh môn bảo tàng tới hạn. Cho nên hắn hay là trước đem bổn mạng pháp bảo rèn đi ra nói sau. Slam. Lúc này thời điểm, Hoàng Kim Slam cũng hưng phấn kêu một tiếng. Ân. Hạ Bình có thể cảm giác đến Hoàng Kim Slam ý tứ, nó cảm giác đến tại đây khỏa tánh mạng tinh cầu bốn phía, xuất hiện rất nhiều tiểu hành tinh, trong đó có toàn thân đều là quặng sắt ngưng tụ mà thành tiểu hành tinh, có Hoàng Kim ngưng tụ mà thành tiểu hành tinh, có đồng hành tinh, có ngân hành tinh, nhôm hành tinh, uranium u hành tinh vân, vân, đợi một tí. Có thể nói, đây quả thực là nó săn mồi thiên đường, tiến hóa cơ hội. Không thể không nói, cái này mê vụ tinh vực quả nhiên là tài nguyên phong phú, cùng loại khoáng sản tinh cầu quả thực là nhiều không kể xiết. Có lẽ cái này cũng là bởi vì mê vụ tinh vực rất ít nhân loại đặt chân, làm cho chỗ này tinh vực cho tới bây giờ không có bị nhân loại khai thác qua, bởi vậy các loại tài nguyên đều cực kỳ phong phú. Đi thôi, phải cẩn thận một chút. Hạ Bình gật gật đầu, cho phép Hoàng Kim Slam đi qua săn mồi. Vèo. Một giây sau, Hoàng Kim Slam lập tức theo chúng tinh hào ly khai, bay đến những cái kia loại hành tinh ở trên, từng ngụm thôn phệ. Đông. Lúc này thời điểm, chúng tinh hào cũng đáp xuống cái này khỏa thần bí tánh mạng trên tinh cầu mặt. Hạ Bình đi ra, tìm kiếm được một chỗ sơn cốc, hắn tại bốn phía cũng bố trí một tòa lại một tòa đại trận, miễn cho hắn rèn bổn mạng pháp bảo thời điểm bị người khác quấy rầy. Tuy nhiên cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu cũng không có người, nhưng là hắn hay là thói quen làm vạn toàn chuẩn bị, coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền. Làm toàn bộ chuẩn bị về sau, Hạ Bình liền từ trên người lấy ra hỗn độn tinh kim, bắt đầu suy nghĩ chính mình có lẽ rèn cái dạng gì bổn mạng pháp bảo, cái này đối với tương lai của hắn có rất lớn ảnh hưởng. Nên luyện chế cái gì pháp bảo tốt đâu này? Hạ Bình lâm vào suy tư trong đó, bổn mạng pháp bảo luyện chế, không cùng người tựu không có cùng nghĩ cách. Có người luyện chế thành đỉnh, có luyện chế thành kiếm, có luyện chế thành đao, có luyện chế thành thương vân, vân, đợi một tí không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là mặc kệ cái gì bổn mạng pháp bảo đều là cùng bản thân thích hợp nhất. Hắn nhắm mắt lại, tiến vào chính mình tiềm thức ở trong chỗ sâu, chậm rãi minh tưởng, suy nghĩ chính mình có lẽ rèn cái dạng gì bổn mạng pháp bảo. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, một kiện pháp bảo chậm rãi thành hình. Hạ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra làm cho người ta sợ hãi kim quang, cái này pháp bảo thình lình tựu là chung. Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, lập tức vận chuyển ly hỏa đoán tạo thuật. Oanh! Trong nháy mắt, Hạ Bình trên người 108.000 cộng lông lỗ lập tức tuôn ra bàn bạc dị hỏa, hừng hực thiêu đốt, phương viên trăm dặm đều biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Đồng thời lòng hắn tùy ý động, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh thiết chù y. Đông đông đông. Hạ Bình thao túng hỏa diễm chi chù y, đánh tại hỗn độn tinh kim ở trên, mỗi một lần đánh, dị hỏa chi lực ăn mòn, khiến cho hỗn độn tinh kim biến hình, vặn vẹo hình thái. Tuy nhiên mỗi một lần đánh, hỗn độn tinh kim mới cải biến một điểm hình thái, nhưng là trăm ngàn chù y xuống dưới, hỗn độn tinh kim tự xuất hiện một tia chung hình thái, không ngừng bài trừ tạp chất. Thậm chí như vậy rèn luyện, cũng đưa tới thiên địa cộng hưởng, sinh ra cộng hưởng chi lực, sóng âm chấn động, thẩm thấu hỗn độn tinh kim nội bộ kết cấu, phản phất thiên địa lực lượng tại hỗn độn tinh kim nội bộ đè ép. Cái này một búa đánh, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, trong lúc Hạ Bình không ăn không uống. Bất quá đối với hiện tại Hạ Bình mà nói, không đáng kể chút nào, dù cho mấy tháng không ăn không uống, thân thể đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì, vẫn là tinh thần gấp trăm lần. Mà lúc này hỗn độn tinh kim đã bị triệt để cải biến hình thái, vốn là một đống, nhưng là hiện tại bị Hạ Bình đánh thành chung bộ dáng, đại khái chỉ có to cỡ lòng bàn tay. Cái này cũng không có sao, theo bổn mạng pháp bảo không ngừng tăng cường, nó cũng sẽ không ngừng mở rộng. Nhưng là đây mới là hoàn thành bổn mạng pháp bảo mới bắt đầu hình thái mà thôi, muốn chính thức rèn thành một kiện pháp bảo, còn cần tại nội bộ điêu khắc đủ loại thiên địa đại trận. Mà bổn mạng pháp bảo thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi, cần đem trên người mình thần thông trận pháp, một môn môn đánh vào đi vào, như vậy mới có thể thể xác và tinh thần phù hợp, phát huy ra hoàn mỹ lực lượng. Đã bắt đầu. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, đồng tử ở trong chỗ sâu có một tòa thần bí thâm ảo đại trận tại vận chuyển, hắn tinh thần tập trung. Không thể bỏ qua một phần một hào sai lầm, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chu Thiên tinh thần đại trận. Hắn thi triển pháp quyết, thần thức ở trên hư không phát họa trận pháp ký hiệu, lập tức tự oanh rồi đi vào cái này khẩu chung ở trên. Lúc này, cái này khẩu chung không ngừng rung động lắc lư, hư không cũng xuất hiện một tia rung động, nó ẩn chứa thần bí tinh thần chi lực, chung bề ngoài cũng hiện lên rất nhiều tinh thần, tựa hồ câu thông rồi thiên địa tinh thần chi lực. Cái này tòa Chu Thiên tinh thần đại trận ngưng tụ thành lập tức. Vô tận xanh thẳm sắc tinh thần năng lượng theo vực bên ngoài hàng lâm xuống, quán thâu tại đây khẩu chung ở trên, bàn bạc tinh thần năng lượng rửa cái này pháp bảo. Thanh đế trường sinh trận. Đón lấy Hạ Bình bắt đầu điêu khắc thứ hai tòa trận pháp, tại đây khẩu chung nội bộ điêu khắc, một tòa thần bí huyền ảo một hệ trận pháp lập tức hiển hiện, mà cái này khẩu chung bề ngoài lập tức xuất hiện một vài bức cây cối đồ án, phản phất biến thành vô tận rừng rậm. Dùng cái này khẩu chung làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi một hệ nguyên khí đều là điên cuồng dũng mãnh vào cái này khẩu chung nội bộ trong đó, nắm giữ một hệ lực lượng. Hạ Bình chung quanh cả vùng đất mặt, tự hồ cũng nhận được rồi nồng đậm một hệ nguyên khí, vô số thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mà bắt đầu, các loại đóa hoa cũng là trái với mùa quy luật bắt đầu tách ra, xanh um tươi tốt, hương thơm xông vào mũi, ẩn chứa thiên địa, tự nhiên, trường sinh vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là tự nhiên chúa tể, vạn vật thủy tổ. Âm dương càn khôn trận. Đây là Hạ Bình điêu khắc thứ 3 môn đại trận. Một tòa âm dương bát quái trận pháp lập tức tự chui vào rồi cái này khẩu chung nội bộ ở trong chỗ sâu, thông vệ thiên địa âm dương chi lực, phản phất là thiên địa hai cái hắc bạch cá con chui vào chung nội bộ. Nhưng là âm dương càn khôn trận ngưng tụ thành lập tức, âm dương càn khôn chi lực bộc phát, vô cực sanh thái cực sanh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn biến vạn vật. Cái này khẩu chung lập tức hiện lên núi non sông ngòi, mơ hồ có chư thiên vạn tộc hình tượng xuất hiện, tràn ngập tánh mạng khí tức. Địa ngục kim ô trận. Hạ Bình dung đi vào thứ tư môn trận pháp, đây là tới tự huyết mạch của hắn thần thông, thần bí, cổ xưa, mênh mông, cao quý, hỗn độn, vô tận hỏa diễm chi lực dũng mãnh vào cái này khẩu chung. May mắn đây là hỗn độn tinh kim, có đủ vô hạn bao dung tính, còn có không thể hủy diệt, vạn pháp bất xâm đặc tính, bằng không mà nói, bình thường tài liệu đều bị lập tức đốt thành tro bụi. Rất nhanh, cái này khẩu chung lập tức xuất hiện Thái Dương ký hiệu, nhưng là không chỉ có là một khỏa Thái Dương, mà là hai khỏa. Một viên là màu vàng Thái Dương, ẩn chứa vô tận sinh cơ, có bao dung, ôn hòa, thoải mái vạn vật sinh trưởng, phản phất là chí cao thần linh, chỉ là xuất hiện, tự cho vạn vật mang đến vô tận phồn vinh, bừng bừng sinh cơ. Một viên là màu đen Thái Dương, ẩn chứa hủy diệt chi cơ, phá hư, tử vong, hung lệ, điên cuồng, tà ác, hắc ám vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là hết thảy địa ngục khí tức tập hợp thể, hết thảy hắc ám đấy, vực sâu đại biểu. Tiếp tục. Hạ Bình vận chuyển pháp quyết, thông vệ từng khỏa đan dược, đền bù chính mình tiêu hao bàn bạc pháp lực, dù sao điêu khắc rồi tứ môn đại trận, cũng là cực kỳ hao phí tâm lực sự tình. Hắn hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lập tức tiếp tục rèn pháp bảo. Một tòa lại một tòa đại trận bị hắn đánh rồi đi vào. Hỗn độn lôi trận, cái này diễn biến rồi hỗn độn chi lôi, bao hàm toàn diện, phản phất vô số lôi đình đều dung nhập rồi cái này khẩu chung trong đó, một quả miếng tia chớp phù lục đều xuất hiện tại đây khẩu chung ở trên. Sư tử kim cương trận, thì là lại để cho cái này khẩu chung xuất hiện một đầu màu vàng sư tử, ngửa mặt lên trời thét dài, hư không rung động lắc lư. Thất sát rồng ngâm trận, một đầu thiên long xuất hiện tại đây khẩu đồng hồ mặt, đằng vân giá vũ, bay lượn hư không, thôn vệ thiên địa sát khí. Bắc minh côn bằng trận, một đầu côn bằng xuyên qua hư không, tại vô tận biến cả ngao du, khi thì qua lại, khi thì biến mất, hấp thu không gian chi lực, cũng làm cho cái này khẩu chung nhiều hơn một tầng trong suốt vòng phòng hộ. Tự hồ lại để cho cái này khẩu chung đã có bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông tổn thương. Hạ Bình an tâm đem một môn môn trận pháp dung nhập cái này khẩu chung, thời gian cũng thoáng cái đi qua 3 ngày 3 đêm. Hắn giờ phút này cũng rốt cục đem cuối cùng một môn thần thông trận pháp dung nhập cái này khẩu chung chính giữa. Ông ông! Lúc này, cái này khẩu chung rung động lắc lư, phát ra từng tiếng tiếng nổ, chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ tinh cầu đều đang rung động, phản phất là hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất kêu to. Trên 100 năm ánh sáng ở trong đều có thể cảm thấy như vậy uy thế. Bất quá nơi này là mê vụ tinh vực, bốn phía sương mù đều có ngăn cách dị tượng chi lực, chỉ là vượt qua hành tinh này mấy vạn km, đã bị sương mù ngăn cản xuống, không cách nào nữa thẩm thấu đi ra bên ngoài. Nếu không, như vậy dị tượng tiếp tục xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho sương mù ở trong chỗ sâu các loại vũ trụ hung thú chú ý. Cái này khẩu chung phiêu phù ở Hạ Bình trước mặt, lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, mặt ngoài hiện lên mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi. Mơ hồ có chư thiên vạn tộc xuất hiện, kim sắc quang mang chiếu rọi muôn đời, vô thượng thần uy trấn áp hư không. Hạ Bình cảm thấy mỹ mãn, cái này bổn mạng pháp bảo uy thế vượt quá tưởng tượng của hắn, cơ hồ là hao phí hắn toàn bộ tâm huyết, giờ mới bắt đầu rèn thành công, tự tối thiểu đã có cực phẩm linh khí uy lực. Có thể nói, đây là thánh khí hình thức ban đầu. Đúng rồi, còn phải cho cái này pháp bảo đặt tên, nếu là hỗn độn tinh kim rèn mà thành, bề ngoài lại là một ngụm chung, vậy gọi là hỗn độn chung a. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Nhưng hắn là biết rõ trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, đó là chân chính pháp bảo, theo hỗn độn sơ khai mà bắt đầu sinh ra đời, huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian. Bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông pháp thuật tổn thương. Công phạt phòng ngự nhất thể có đủ, đỉnh tại trên đầu trước lập bất bại. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn không dao động. Đây cũng là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo uy lực. Tuy nhiên hiện tại hắn cái này khẩu chung chỉ là mới thành lập trạng thái, nhưng là tiềm lực vô cùng, hắn cũng có tự tin ngày sau có thể đem cái này khẩu chung tiến hóa thành chính thức hỗn độn chung uy lực. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa không biết khi nào bay tới rồi một mảng lớn mây đen, bao trùm cả quả tinh cầu, mây đen rậm rạp, hắt được dọa người, như là địa ngục hàng lâm giống như, một điểm ánh mặt trời cũng không có xuất hiện. Khắp thiên địa đều tràn ngập đông nghịch khí tức, áp lực đến mức tận cùng. Cùng phong gào thét, gào khóc thảm thiết, như là tận thế tiến đến rồi giống như, kiếp nạn khí tức tràn ngập mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Pháp bảo chi kiếp. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là kinh hô một tiếng, chúng biết rõ có chút pháp bảo quá mức nghịch thiên, sẽ lọc vào thiên phạt, bị thiên ghen ghét, không cho hậu thế, sẽ bị thiên địa trừng phạt. Trên cơ bản phàm là có thánh khí hình thức ban đầu pháp bảo, đều tao ngộ đến pháp bảo chi kiếp. Lúc trước, Sơn Hà Châu mới thành lập thời điểm cũng tao ngộ đến kiếp nạn. Vấn đề là chúng còn chưa từng thấy qua pháp bảo mới thành lập về sau tao ngộ đến khủng bố như thế kiếp nạn, chúng chứng kiến như vậy uy thế, so với chính mình trước kia tao ngộ cường đại 100.000 lần không ngớt. Đây là cái gì kiếp nạn? Hạ Bình sắc mặt thập phần ngưng trọng, hắn phát hiện đây không phải lôi kiếp, không phải hỏa cướp, cũng không phải nước cướp, mà là phong cướp. Dùng hỗn độn chung vĩ trung tâm, bắt đầu sinh ra vô số khí lưu, cái này vô tận khí lưu sinh ra đời rất nhiều vòng xoáy, từng cái vòng xoáy ở trong chỗ sâu tựa hồ cũng huyễn hóa thành tất cả tuyệt thế hung thú. Phản phất có đại khủng bố tại vòng xoáy công tác chuẩn bị. Hư không ở trong chỗ sâu, cũng xuất hiện rất nhiều loại nhỏ hắc động, đại lượng màu đen khí lưu đều từ nơi này chút ít hắc động đi ra, gào thét rung động, khí lưu cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí những này màu đen vòi rồng ẩn chứa khủng bố sát khí, màu đen sát khí chính giữa mơ hồ có vô số đao kiếm va chạm tiếng vang, phản phất có thiên quân vạn mã tại chiến đấu. Chủ nhân cẩn thận một chút, đây là hắc sát cương phong. Thanh Ngư quát to một tiếng, nhận ra cái này hắc sát cương phong. Nghe nói nó là theo hư không ở trong chỗ sâu sinh ra đời một loại cương phong, ẩn chứa khủng bố phá hư uy năng, có thể nói là thiên tai. Một khi quét mà bắt đầu, vạn vật đều tan vỡ, vũ trụ tầm đó ẩn chứa vô cùng sát khí. Coi như là kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả gặp được hắc sát cương phong, đều nhượng bộ lui binh, một khi bị sát khí ăn mòn thân thể, lập tức sẽ tổn hại đạo cơ, thậm chí hình thần câu diệt. Sư sư sư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô tận hắc sát cương phong quét mà đến, gào thét rung động. hóa thành đao kiếm thương kích các loại 18 loại vũ khí, hướng phía hỗn độn chung va chạm đi qua, muốn đem cái này pháp bảo triệt để phá hư. Vạn pháp bất xâm. Hạ Bình lập tức thúc giục hỗn độn chung, lúc này hỗn độn chung rung động lắc lư, theo hắn trong cơ thể lập tức tuôn ra một đạo trong suốt màn sáng, như là lên cổ mai rùa hoa văn giống như, rậm rạp chằng chịt, bao trùm toàn thân, không có gốc chết. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những này hắc sát cương phong oanh kích tại màn sáng ở trên, lập tức bộc phát ra âm vang rung động tiếng vang, sinh ra đại lượng hỏa hoa, như là đao kiếm va chạm. Nhưng là mặc cho những này hắc sát cương phong như thế nào lực lượng, đều không thể đột phá tầng này hơi mỏng trong suốt màn sáng, hết thảy cương phong chi lực đều bị ngăn cản tại màn sáng bên ngoài. Vù vù. Ở giữa thiên địa cương phong tựa hồ càng thêm mãnh liệt rồi, phản phất bị hỗn độn chung hung hăng càng quấy chọc giận, gào thét rung động, vô số vòng xoáy hình thành, chuyển hóa ra tất cả tuyệt thế hung thú. Những này tuyệt thế hung thú điên cuồng gào thét, hướng phía hỗn độn chung đánh giết tới. Tới tốt, hỗn độn chung, chấn động. Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển pháp lực, thúc giục hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu lại một tòa trận pháp, chỉ thấy nó tại giữa không trung chính giữa chậm rãi xoay tròn, lập tức sinh ra kịch liệt chấn động, tả hữu lay động. Lúc này, dùng hỗn độn chung làm trung tâm, sinh ra một vòng lại một vòng ngưng tụ thành thực chất sóng âm rung động, phô thiên cái địa, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, phá hủy hết thảy. Cái này phản phất là một đầu thiên long đang gào thét, cũng giống như một đầu thần sư tại gào thét, cũng tựa như hỗn độn sơ khai tiếng thứ nhất lôi minh, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực phá hoại. Lập tức, những này hắc sát cương phong ngưng tụ thành tuyệt thế hung thú, còn không có đến hỗn độn chung bên ngoài, liền nhanh chóng bị hỗn độn chung sóng âm chấn vỡ, hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng. Thật cường đại pháp bảo, đây là thánh khí có tư thế. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân đều là trợn mắt há hốc mồm, muốn biết hắc sát cương phong thế nhưng mà cực kỳ khủng bố kiếp nạn, pháp bảo chi kiếp, bình thường pháp bảo đụng phải đều bị hắc sát cương phong phá hủy, thổi thành hư vô trạng thái. Nhưng là cái này pháp bảo lại cường hãn phải mệnh, không chỉ nửa điểm sự không có, ngược lại dị thường cường ngạnh, trực tiếp tự nổ nát rồi hắc sát cương phong lực lượng, cường hoành vô cùng. Chúng hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần cái này hỗn độn chung lớn lên, tự không chỉ có là bình thường thánh khí đơn giản như vậy, cho dù ở rất nhiều thánh khí chính giữa cũng là cực kỳ đạt trình độ cao nhất tồn tại. Ầm ầm. Cảm giác đến công kích như vậy đều không có hiệu quả, kiếp nạn chi lực tự hồ càng thêm tức giận rồi, hắc sát cương phong lực lượng cơ hồ tăng lên tới cực hạn, bầu trời ở trong chỗ sâu xuất hiện mấy chục vạn cái loại nhỏ hắc động, như là bầu trời trở nên thủng lỗ chỗ. Vô tận hắc sát cương phong theo hắc động ở trong chỗ sâu phun ra, những này cương phong hóa thành một quả miếng màu đen phù văn, như là bản chất lực lượng, phản phất là một thần chi tại niệm kinh, vô tận phù văn rơi xuống, hủy thiên diệt địa. Thậm chí cái này cương phong chi lực không chỉ nhằm vào hỗn độn chung, đồng thời đã ở nhằm vào hỗn độn chung chủ nhân, muốn đem cái này hai cái đại nghịch bất đạo cùng đồ triệt để diệt sát. Bắc Minh hộ thể công. Thấy thế, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đồng thời câu thông hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu lực lượng, nó lập tức phiêu phù ở Hạ Bình đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn. Đồng thời một đạo ngũ sắc màn sáng từ đỉnh đầu rủ xuống, đem Hạ Bình vây quanh được cực kỳ chặt chẽ, phản phất hóa thành tuyệt đối lĩnh vực, có vạn pháp bất xâm, trừ tà không diệt đặc tính. Rầm rầm rầm. Một quả lại một quả màu đen cương phong phù lục rơi xuống dưới ra, như là ức vạn tinh thần tan vỡ hỗn độn đại lục, vô số tinh cầu rơi tan, vô số thần ma tại gào thét, toàn bộ đều oanh kích tại Hạ Bình trên thân thể. Nhưng là tầng này ngũ sắc màn sáng lực lượng phòng ngự thật sự là quá cường đại, cho dù là ức vạn màu đen phù văn rơi xuống, đến rầm rầm rầm rung động, đều không thể đột phá ngũ sắc màn sáng mảy may. Thậm chí theo cái này màu đen cương phong chi lực rơi xuống, không ngừng ma luyện, ngược lại lại để cho hỗn độn chung trở nên càng thêm thần dị, vốn đang là một khối nguyên thạch, nhưng là tại hắc sát cương phong rèn luyện xuống, lại để cho từng tòa thiên địa trận pháp triệt để dung nhập hỗn độn chung ở trong chỗ sâu, một đám lại một đám hỗn độn khí lưu tại pháp bảo nội bộ lưu chuyển. Đồng thời Hạ Bình thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạt được như vậy rèn luyện, linh hồn của hắn chi hỏa thiêu đốt được càng thêm triệt để, vốn là một ít đám, bây giờ là một đám lớn. Cuối cùng càng là hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, phản phất linh hồn của hắn đều triệt để bốc cháy lên. Hạ Bình biết rõ chính mình sắp bước vào chân hỏa cảnh, nước chảy thành sông. Giờ phút này, Hạ Bình đang tại độ kiếp tánh mạng tinh cầu bên ngoài, một chiếc màu đen phi thuyền chính chậm rì rì đi thuyền tới. Cái này chiếc màu đen ngoài phi thuyền xác tựa hồ điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt thần bí chữ khắc, tản mát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lại để cho bốn phía sương mù đều lui tán, không cách nào ăn mòn trong phi thuyền bộ lực lượng. Thuyền trưởng. Bỗng nhiên tầm đó, trong phi thuyền bộ một vị thuyền viên chỉ vào giám sát màn hình, lập tức nói, phía trước một khoảng nguyên thủy tinh cầu khác thường hình dáng, tựa hồ có thiên kiếp lực lượng hàng lâm, có người đang tại độ kiếp. Hắn có thể chứng kiến cái tinh cầu kia trên không mây đen rậm rạp, khắp nơi tràn ngập loại nhỏ hắc động, thủng lỗ chỗ, vô số màu đen cương khí tại bắt đầu khởi động, khí thế như rồng, phản phất thiên tai. Ân. Ngồi ở thuyền trưởng chỗ ngồi một người trung niên nam nhân con mắt lộ ra một tia tinh quang, tản mát ra chân hỏa cảnh đỉnh phong khủng bố khí thế, phản phất trên người mỗi một cái tế bào đều có hỏa diễm tại thiêu đốt, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lại là pháp bảo chi kiếp, là hắc sát cương phong, đến tột cùng là người nào luyện chế ra một kiện như thế bó tay rồi pháp bảo, đều muốn kinh nghiệm pháp bảo chi kiếp. Không hề nghi ngờ, đây là thánh khí báo hiệu. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, đồng thời cũng lộ ra một tia mừng rỡ như điên thần sắc. Thánh khí. Nghe nói như thế, trong phi thuyền bộ toàn bộ thuyền viên đều là khiếp sợ, nhận lấy rất lớn xung kích. Thuyền trưởng, căn cứ phi thuyền kiểm tra đo lường, radar quét hình hành tinh này tánh mạng đặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chỉ có một người, tu vi tại luyện bảo cảnh đỉnh phong, đoán chừng chính là người này luyện chế ra kiện pháp bảo kia. Thuyền kia viên lập tức khởi động rồi phi thuyền dò xét hệ thống, đã nhận được rất nhiều tình báo. Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Trung niên nam nhân mạnh mà từ trên ghế đứng lên, chúng ta thân là lạc đường người khai thác bộ đội, quanh năm suốt tháng tại mê vụ tinh vực đi thuyền, hy vọng có thể tìm được ly khai mê vụ tinh vực phương pháp. Tuy nhiên đến nay mới thôi còn cho tới bây giờ không có người ly khai qua mê vụ tinh vực, cũng không cách nào ly khai như vậy hiểm địa, nhưng là trải qua lịch đại kẻ khai thác hy sinh, chúng ta cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, một ngày nào đó chúng ta sẽ đi ra cái này địa phương quỷ quái. Bất quá ta cho rằng đám tiền bối sở dĩ không có cách nào ly khai mê vụ tinh vực, lý do tự chỉ có một, cái kia chính là thực lực, bởi vì quá mức nhỏ yếu thực lực, cho nên tổng hội chết ở các loại nguy hiểm chính giữa. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Nếu như có thể đạt được cái kia kiện có trở thành thánh khí tư chất pháp bảo, chúng ta lại thêm dùng bồi dưỡng, đợi một thời gian nhất định có thể thai nghén ra một kiện chính thức thánh khí. Hắn chầm chầm vào phi thuyền màn hình, lộ ra lửa cháy mạnh bình thường giả tâm, thánh khí uy lực tin tưởng mọi người đều biết, đó là chân chính sát phạt chi khí, ẩn chứa vô cùng uy lực, kinh thiên động địa. Coi như là nhỏ yếu thế hệ, chỉ cần cầm trong tay thánh khí, đều có thể diệt sát rất nhiều vũ trụ hung thú, hoành hành vô địch. Nếu chúng ta có thể được đến một kiện thánh khí, như vậy tự có thế tại mê vụ tinh vực hoành hành, đến lúc đó dù cho tìm được ly khai mê vụ tinh vực con đường, cũng không phải là không thể nào sự, có rất lớn hy vọng. Nghe nói như thế, phần đông thuyền viên đều là tim đập thình thịch, con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Từ cổ chí kim, mê vụ tinh vực chính là một chỗ vũ trụ tuyệt địa, vô số năm trôi qua, luôn luôn một ít thằng xui xẻo vô tình ý tầm đó xâm nhập rồi mê vụ tinh vực trong đó, mất phương hướng tại đây chỗ tinh vực. Chính giữa tuyệt đại bộ phận người đều chết hết. Nhưng là cũng có một phần nhỏ vận khí vô cùng tốt nhân loại tại mê vụ tinh vực đã tìm được một khỏa tánh mạng tinh cầu còn sống sót, thậm chí mọc rễ nảy mầm, phồn diễn sinh sống. Có thế bọn hắn thủy chung không cách nào quên đã từng sinh hoạt địa phương, cho nên tự xưng là lạc đường người, thề một ngày nào đó sẽ thoát ly mê vụ tinh vực, trở lại chính thức vũ trụ chính giữa. Vấn đề là mê vụ tinh vực thật sự là quá nguy hiểm, không cẩn thận, coi như là thánh nhân cũng sẽ mất phương hướng, vĩnh cửu vây ở mê vụ tinh vực trong đó, những người phàm tục này thì như thế nào có thể thoát ly? Cho nên, vô số năm trôi qua bọn hắn thủy chung bị nhốt tại mê vụ tinh vực. Dù cho có phần đông kẻ khai thác tre và măng mọc tìm kiếm ly khai đường, nhưng là bọn hắn không phải mất phương hướng tại vô tận sương mù trong đó, tự là bị ngẫu nhiên đi ngang qua vũ trụ hung thú diệt sát, trở thành cặn. Bất quá coi như là vô số kẻ khai thác tử vong, một nhóm người dập tắt ly khai mê vụ tinh vực tâm, thế nhưng một nhóm người thủy chung muốn mạo hiểm, muốn thoát ly mê vụ tinh vực. Chiếc phi thuyền này thuyền trưởng Vệ Đông, chính là một cái không cam lòng vây ở mê vụ tinh vực người. Thuyền trưởng, ý của ngươi là? Một vị thuyền viên nhìn xem thuyền trưởng Vệ Đông. Còn dùng nhiều lời, đương nhiên là lập tức làm thịt tiểu tử kia, cái gọi là một thân vô tội, mang ngọc có tội. Thuyền trưởng Vệ Đông lộ ra một tia cười lạnh, một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu luyện giả rõ ràng có thể được đến một kiện có được thánh khí có tư thế pháp bảo, như vậy pháp bảo là hắn một tiểu nhân vật có thể giữ được đấy sao? Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí. Thuyền trưởng, cái kia hắc sát cương phong khí thế tự hồ trở nên nhỏ yếu rồi. Tiểu tử kia giống như sắp đã vượt qua hắc sát cương phong chi kiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có thuyền viên kinh hô một tiếng. Cái gì? Nhanh như vậy muốn vượt qua hắc sát cương phong chi kiếp? Một khi lại để cho hắn vượt qua hắc sát cương phong chi kiếp, kiện pháp bảo kia uy lực nhất định tăng nhiều, như vậy còn phải rồi. Thuyền trưởng Vệ Đông hét lớn một tiếng, sở hữu tất cả thuyền viên nghe lệnh, lập tức tiến vào hành tinh này, tới gần tiểu tử kia, toàn lực công kích, đánh bay hắc sát cương phong cản trở, xâm nhập trong gió lốc. Đưa hắn ngay tại chỗ giết chết. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Hắn hạ đạt mệnh lệnh. Chiếc phi thuyền này lập tức khởi động, xông đi vào rồi cái này khỏa nguyên thủy tinh cầu. Bởi vì hắc sát cương phong thật sự là quá kinh khủng, mỗi một đám khí lưu đều có tê liệt phi thuyền uy lực, phi thuyền căn bản không cách nào tới gần, nếu không tựu là thuyền hủy người vong kết cục. Cho nên, bọn hắn đem chiếc phi thuyền này đổ tại phụ cận, sau đó toàn bộ theo phi thuyền chính giữa vọt ra. Sưu sưu sưu. Thoáng cái, tựu chạy ra khỏi hơn 100 người, trong đó không thiếu chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả, mạnh nhất không hề nghi ngờ tựu là chân hỏa cảnh đỉnh phong thuyền trưởng Vệ Đông. Giờ phút này, bầu trời chính giữa hắc sát cương phong khí tức càng ngày càng nhỏ yếu, tiếng gió cũng so đỉnh phong thời khắc yếu đi không ít, Hạ Bình có thể cảm giác đến chính mình sắp vượt qua lần này hắc sát cương phong cướp. Thậm chí tinh thần của hắn chi gấu lửa gấu thiêu đốt, đem làm vượt qua kiếp này khó thời khắc, chính là hắn chính thức bước vào chân hỏa cảnh thời điểm. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn thần thức có thể cảm giác đến xa xa có một đám người đánh tới, thanh thế to lớn, tràn ngập mãnh liệt sát ý, ý đồ thừa dịp đúng lúc này tập sát tới, phá hư hắn tấn chức chi cơ. Nhân kiếp, quả nhiên nhân kiếp cũng tới. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân sắc mặt ngưng trọng, chúng biết rõ pháp bảo độ kiếp không chỉ có riêng chỉ có thiên kiếp, cũng có nhân kiếp, bởi vì pháp bảo độ kiếp chi uy sẽ khiến thiên địa rung chuyển, hấp dẫn vô số người chú ý. May mắn lần này Hạ Bình rèn pháp bảo là tại mê vụ tinh vực, nếu như hay là dừng lại ở bình thường tinh vực lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến thánh nhân chú ý, khi đó nhân kiếp uy lực sẽ càng tăng kinh khủng, xa xa không phải thiên kiếp có thể so sánh đấy. Lập tức lăn. Hạ Bình hướng phía bốn phía truyền âm, đừng cản trở ta độ kiếp, bằng không đợi ta dọn ra tay ra, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, máu chảy thành sông, chư vị đừng tự lầm. Cái gì? Nghe nói như thế, Vệ Đông bọn người biến sắc, ngay sau đó lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Vệ Đông thật giống như đã nghe được thiên đại tiếu thoại tựa như, ta Vệ Đông chính là lạc đường người, hơn 100 tuổi liền tu luyện đến chân hỏa cảnh đỉnh phong, mặc kệ phóng tới địa phương nào, đều xem như tuyệt thế thiên kiêu, nhưng lại thật đáng buồn bị vây ở mê vụ tinh vực cái chỗ này, tu vi bất kể như thế nào tu luyện đều rất khó tiến bộ. Nhưng là nhưng bây giờ lúc đến vận chuyển, một cái nho nhỏ luyện bảo cảnh tu luyện giả rõ ràng cầm có được thánh khí có tư thế pháp bảo xuất hiện ở trước mặt ta, đây là thiên đại kỳ ngộ, hằng cổ cơ duyên. Nếu như ta đem ngươi làm thịt, đoạt rồi cái này pháp bảo, ngày sau luyện thành chính thức thánh khí, lập tức có thể chém giết vũ trụ hung thú, ngưng tụ kim đan, hoành hành mê vụ tinh vực, đạt được vô thượng địa vị, ngươi rõ ràng còn lại để cho ta lăn. Ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Nói đến đây, hắn mỉa mai nhìn xem Hạ Bình, tiểu tử, một thân vô tội mang ngọc có tội, muốn trách thì trách ngươi không may gặp được ta, xuống địa ngục thời điểm đừng quên nói cho Diêm Vương ai giết ngươi. Lên, tê liệt hắc sát cương phong, đem tiểu tử này làm thịt. Hắn ra lệnh một tiếng, trên trăm cái thuyền viên đều lập tức xuất thủ. Chính giữa có 10 cái chân hỏa cảnh tu luyện giả, mấy chục cái luyện bảo cảnh tu luyện giả, còn lại đều là thần thông cảnh, đám người này đồng thời xuất thủ, pháp lực trung động lắc lư, ngưng tụ thành một cổ pháp lực nước lũ. Cái này như là một đầu đại giang, mãnh liệt đi qua, quanh kích tại ở vào trong gió lốc Hạ Bình. Phanh! Lúc này, bốn phía phong bạo đều bị cổ lực lượng này nổ nát, cứ thế mà oanh ra một đầu đường hầm, đám người này thừa cơ hội này tập sát đi vào Hạ Bình trước mặt. Tiểu tử, đi chết đi! Thuyền trưởng Vệ Đông chợt quát một tiếng, trong tay hắn rút ra một căn trường thương, rõ ràng là một kiện thượng phẩm linh khí, trên người bộc phát ra khủng bố khí tức, toàn thân pháp lực đều bốc cháy lên, tê liệt cương phong. Hắn xuất thủ tàn nhẫn, cái này chui trường thương lập tức tự hướng phía Hạ Bình đút đi qua, ngang qua trời cao, mũi thương ẩn chứa một tòa cường hoành trận pháp, phản phất thiên địa nguyên khí đều tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ mũi nhọn. Võ đạo thần thông, tử quan thương. Một phát này cực kỳ khủng bố, cường hoành pháp lực theo Vệ Đông trên người truyền lại đi ra, mũi thương kích xạ ra một đạo hắc sắc quang mang, ẩn chứa vô cùng tử vong chi khí, hủy diệt chi khí, phá hư hết thảy. Tử quan thương, đây là một môn cực kỳ khủng bố võ đạo thần thông. Chính là lạc đường đám người tốn hao vô số năm, cùng vô số vũ trụ hung thú chém giết, mới sáng tạo ra đến thương pháp thần thông. Bởi vì vũ trụ hung thú sinh mệnh lực thật sự là quá cường đại, là nhân loại bình thường trăm ngàn lần không ngớt, bình thường võ đạo thần thông đối với những con hung thú này mà nói, căn bản là không đến nơi đến chốn. Cho nên, tử quan thương chính là rất nhiều nhân loại vì đối phó vũ trụ hung thú mà sáng tạo ra đến thương đạo thần thông, một khi đâm vào những con hung thú này trên thân thể. Vô tận tử vong khí tức sẽ nhanh chóng cướp đoạt đám hung thú trong cơ thể sinh mệnh lực. Mấy hơi thở ở trong, những này vũ trụ hung thú cũng sẽ bị diệt sát, linh hồn sụp đổ diệt. Đây cũng là tử quan thương uy lực, có 102 rất nhiều võ đạo thần thông, đương nhiên tu luyện cũng cực kỳ khó khăn, cần hấp thu tử vong khí tức, hắc ám khí tức, giết chóc khí tức vân vân, đợi một tí dung luyện thân thể, mỗi một lần vận chuyển cũng như cùng bị phanh thây xé xác, như là rơi xuống địa ngục giống như, bản thân thừa nhận vô tận thống khổ, mới có thể tu luyện thành công. Cùng lúc đó, những thuyền kia viên cũng là đối với Hạ Bình triển khai mãnh liệt chém giết, các loại võ đạo thần thông đuổi giết đi ra, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa rúng động, pháp lực hỗn loạn. Trăm ngàn đạo hào quang, trăm ngàn tòa đại trận, các loại thần thông pháp lực chấn động, tự hồ muốn trời xanh đều đánh cho lỡ, bốn phía lay động, cả khỏa tinh cầu đều đang rung không động đậy đã. Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung, tự hồ đợi làm thịt gà dê giống như, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ngay tại những công kích này oanh đến Hạ Bình trên người thời điểm, hỗn độn chung lập tức chấn động, kích phát ra một tầng năm màu cái lồng năng lượng, cái này phản phất là tuyệt đối lĩnh vực, không gian chướng bích, bao trùm phương viên vài dặm, không có cái gì gốc chết. Đông. Lập tức, từng đợt như là thần chung mộ cổ y hệt thanh âm kích động đi ra, cũng giống như là giọt mưa gõ tại cửa sổ thủy tinh ở trên, mặc kệ những này võ đạo thần thông rất cường đại, đều không thể đột phá cái này không gian chướng bích. Dù cho tử quan thương uy lực cũng không được, những cái kia tử vong khí tức căn bản không cách nào đột phá cái này bức tường ngăn cản mảy may, toàn bộ bị ngăn cản xuống. Ngược lại công kích như vậy, như là trăm ngàn chui cự chù y, không ngừng gõ hỗn độn chung, khiến cho hỗn độn chung mỗi một chỗ bộ vị đều trở nên càng thêm kín, bài trừ tạp chất, rèn luyện bản thể, khiến nó tản mát ra cực lớn bảo quang, không ngừng tiến hóa. Mà Hạ Bình thân thể cũng vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thông vệ tiêu hóa hấp thu cổ này khổng lồ năng lượng, trong cơ thể hắn pháp lực cũng ở đây một cái nháy mắt đạt đến đỉnh. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn chi hỏa cũng thiêu đốt đến rồi cực hạn, vốn chỉ là một đám đại hỏa, bốn phía thiêu đốt, nhưng là giờ phút này linh hồn của hắn thình lình biến thành một vòng thái dương, hừng hực thiêu đốt. Thậm chí bởi vì thần trí của hắn lực lượng thật sự là quá kinh khủng, xa xa siêu việt chân hỏa cảnh, coi như là kim đan cảnh tu luyện giả cũng không gì hơn cái này, đã có thể đạt tới linh hồn ảnh hưởng vật chất thế giới trình độ. Đem làm Hạ Bình thần thức triệt để hóa thành tinh thần chi hỏa thời điểm, bởi vì thần thức lực lượng quá mức cường đại quan hệ, rõ ràng sinh ra thiên địa dị tượng, một vòng khủng bố mặt trời lên không, mênh mông cuồn cuộn 3.000 dặm, kim quang vạn trượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố nhiệt lượng, phản phất đốt cháy hết thảy. Thậm chí cái này một vòng tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành thái dương ở trong chỗ sâu, phản phất cũng xuất hiện vô số dị tượng, có địa ngục kim ô, có côn bằng, có chân long, có thần sư, có cung điện, có địa ngục, đều lôi đình vân, vân, đợi một tí. Chính giữa ẩn chứa lực lượng vô cùng, tự hồ có âm dương, có sinh tử, có càn khôn tại vận chuyển, sinh diệt bất định, ảo diệu vô cùng. Chân hỏa cảnh. Giờ này khắc này, Hạ Bình rốt cục triệt để bước chân vào chân hỏa cảnh sơ kỳ, khóa nhập cảnh giới mới. Cái này. Không thể nào, rõ ràng trực tiếp đột phá đến rồi chân hỏa cảnh. Quá kinh khủng, đây rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào thần thức lực lượng, mới vừa vặn thiêu đốt tinh thần chi hỏa mà thôi, rõ ràng tự sinh ra loại này dị tượng, thiên địa rung chuyển, thần trí của hắn đến tột cùng cường hoành đến mức nào. Lúc trước ta tấn thăng đến chân hỏa cảnh thời điểm, cũng chỉ có to cỡ lòng bàn tay tinh thần chi hỏa, thế nhưng mà hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ngưng tụ ra một quả thái dương, quá khoa trương, hay là người sao? Đáng chết, tiểu tử này cũng là lạc đường người sao? Vì cái gì cường đại như thế người ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, đến tột cùng là cái gì địa vị? Vệ Đông bọn người là trợn mắt há hốc mồm, trung động không hiểu, bọn hắn chưa từng gặp qua đáng sợ như thế chân hỏa cảnh tu luyện giả. Cái này thần thức lực lượng kinh thiên động địa, bốc cháy lên, còn không có tới gần bọn hắn, tự cảm thấy mình tự hồ nhanh bị đốt sống chết tươi. Đương nhiên bọn hắn cũng biết cái này chỉ là bởi vì đối phương linh hồn lực lượng quá mức cường đại, mới có thể ảnh hưởng đến linh hồn của bọn hắn sinh ra loại này ảo giác, càng thêm người lại để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, đây là vô ý thức ảnh hưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như đối phương thật sự nhầm vào lời của mình, chỉ sợ bọn họ sẽ triệt để trầm luân, một cái ý niệm trong đầu có thể lại để cho bọn hắn tử vong. Cái này là nhằm vào linh hồn tầng diện công kích, đem làm linh hồn của mình cho là mình tử vong thời điểm, như vậy bọn hắn tự thật đã chết rồi, vô thanh vô tức mất đi sinh mệnh khí tức. Thật sự là mỹ diệu. Hạ Bình đứng tại giữa không trung trong đó, hắn cảm giác đến chính mình bước chân vào chân hỏa cảnh, toàn bộ thần thức đều chuyển hóa làm tinh thần chi hỏa, hóa thành một vòng thái dương, tại tử phủ không gian hừng hực thiêu đốt. Hắn phát hiện mình ngưng tụ thành tinh thần chi hỏa lập tức, toàn bộ thiên địa đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, tự hồ hắn đối với thiên địa nguyên khí cảm giác đều càng thêm nhạy cảm. Thậm chí chỉ cần hắn thần thức nhẹ nhàng khẽ động, thiên địa lực lượng đều dễ dàng là hắn đang dùng, còn có thể cảm giác đến vô tận tinh vực ở trong chỗ sâu rất nhiều tinh thần chi lực, thẩm thấu hư không. Hơn nữa hắn đối với pháp lực khống chế cũng đề cao gấp 10 lần đã ngoài, mỗi một tấc tinh thần lực đều có thể thẩm thấu đi vào pháp lực ở trong chỗ sâu, đây mới thực là nắm giữ, hoàn mỹ nắm giữ. Có thể nói nếu như là hiện tại Hạ Bình, hắn một phần lực lượng có thể oanh ra trước kia thập phần lực công kích, đây cũng là lực lượng nắm giữ đạt tới hoàn mỹ trình độ đáng sợ. Càng là đắm chìm tại tinh thần chi hỏa trong đó, Hạ Bình lại càng có thể cảm giác đến tinh thần chi hỏa cường đại, một đám lại một đám tinh thần chi hỏa thẩm thấu đi vào trong cơ thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, dung nhập pháp lực ở trong chỗ sâu. Hắn giống như cảm giác đến chính mình chỉ cần thiêu đốt tinh thần chi hỏa, lập tức có thể lại để cho pháp lực bốc cháy lên, làn da, cơ bắp, cốt cách, thậm chí liền bộ lông cũng có thể hóa thành hỏa diễm, đây mới thực là nguyên tố hóa, trở thành hỏa diễm sinh vật. Tại loại trạng thái này xuống, lực lượng là bình thường trạng thái gấp 10 lần đã ngoài, lực phá hoại cũng là gấp 10 lần. Cái này là chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả dốc sức liều mạng thủ đoạn, một khi thiêu đốt pháp lực, có thể phát huy ra đến lực phá hoại, là cực kỳ khủng bố, tựa như hình người thiên tai. Pháp lực cũng tăng cường rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, bước vào chân hỏa cảnh thời điểm, hắn tử phủ không gian cũng đã nhận được một cổ lực lượng thần bí phụ trợ, không ngừng hướng phía bên ngoài mở rộng, mở không gian. Hắn hiện tại tử phủ không gian cũng trở nên cực kỳ to lớn, đã mở rộng đến rồi 10 vạn km đã ngoài, mênh mông pháp lực tại tử phủ không gian chảy xuôi, biến thành một mảnh bàn bạc biến cả. Không hề nghi ngờ, hắn thần thức cảm giác phạm vi cũng đạt tới 10 vạn km. Hơn nữa cái này chỉ là mới bắt đầu, theo tinh thần chi hỏa không ngừng mở rộng, cảm giác của hắn phạm vi cũng thì càng tăng kinh khủng. Bởi vì tử phủ không gian đạt được mở rộng, trên người hắn pháp lực cũng hùng hậu được kinh người, phản phất biến thành một chỗ cực lớn thiên địa lực lượng nguồn suối giống như, có thái cổ cự nhân chi lực. Nhất cử nhất động, đều có được dẫn động thiên địa lực lượng uy thế. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng cường rồi. Hạ Bình cảm giác đến trên người mình từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đã ở bỏ niêm phong, 1.000 khỏa, 1.000.000 khỏa, 2.000.000 khỏa, 5.000.000 khỏa, đến cuối cùng đã thức tỉnh 10.000.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này hắn đã trọn vẹn đã thức tỉnh 80.000.000 khỏa địa ngục kim ô tế bào, trên người ẩn chứa khủng bố địa ngục kim ô chi lực. Không chỉ có là huyết dịch bày biện ra màu vàng lợt cao quý sắc thái, thậm chí liền làn da cũng sinh ra kim sắc nhàn nhạt, hắn máu trong cơ thể mãnh liệt, phản phất có tất cả tiểu kim ô tại ngao du. Trên người hắn cũng tràn ngập ra cổ xưa, cao quý, hỗn độn, hồng hoang vân, vân, đợi một tí khí tức, như là một cổ xưa thần chi, người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng quang mang như vậy, căn bản không chịu nổi như vậy uy nghiêm. Thật đói. Vừa mới tấn thăng đến chân hỏa cảnh, Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể thật sự là quá khuyết thiếu năng lượng rồi, phản phất mỗi một cái tế bào đều sinh ra cực kỳ đói khát trạng thái, trong cơ thể tuôn ra thôn phệ. Hắn mở to mắt, miệng lớn khẽ hấp. Ô ô. Ô ô. Cái này khẽ hấp, quả thực thật giống như thái cổ côn bằng xuất thế, nuốt trôi sơi tái, sinh ra vô cùng hấp lực, cũng giống như miệng của hắn biến thành khủng bố hắc động, thôn phệ hết thảy. Lập tức trời rung đất động, cả quả tinh cầu đều tại lay động, thành từng mảnh đại địa đều tại rung động lắc lư, nước biển bốc lên, hư không rung động lắc lư. Trong vòng ngàn dặm hắc sát cương phong, đều bị hắn cái này một ngụm, toàn bộ đều hút vào rồi trong cơ thể, cổ năng lượng này nhanh chóng dung nhập hắn đang điền ở trong chỗ sâu, một tòa thái dương dung lô xuất hiện. Lập tức tự thiêu đốt luyện hóa, chuyển hóa làm bàn bạc năng lượng. Mà những này năng lượng cũng nhanh chóng thoải mái trên người hắn mỗi một cái tế bào, tiến vào tử phủ không gian, điều này cũng làm cho tử phủ không gian khô héo đại địa đã nhận được thoải mái, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, trục hành không ngừng dâng lên. Cái gì? Vệ Đông bọn người dọa được bị dày vò, cái này khẽ hấp, làm cho người ta sợ hãi được rất, kinh thiên động địa, rõ ràng đem cường hoành hắc sát cương phong thôn phệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa, bầu trời hóa thành thanh minh. Giờ này khắc này, bao phủ hành tinh này mây đen cũng đã biến mất, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Không ít lạc đường người đều là dọa được bị dày vò, toàn thân đều tại run rẩy, khủng bố như thế thiên kiếp rõ ràng cứ như vậy tiêu tán rồi, bị Hạ Bình tươi sống ăn tươi, khủng bố đến không có biên giới. Bọn hắn có thể cảm giác đến tiểu tử này trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc đấy. Thuyền trưởng. Không ít người đều là quay đầu, nhìn mình thuyền trưởng, muốn biết chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nhưng là mỗi người nội tâm đều đã ra động tác muốn lui lại, cùng như vậy quái vật là địch, đó là không lý trí hành vi. Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác đến Hạ Bình trên người ẩn chứa uy hiếp, nhưng là cũng không nỡ cái kia kiện cường hoành pháp bảo, muốn cái này pháp bảo cướp đoạt đến tay. Dù sao đây chính là có được trở thành thánh khí tư chất pháp bảo, bỏ qua lúc này đây lời mà nói, sẽ thấy cũng không có cơ hội. Còn không đợi Vệ Đông nói cái gì, Hạ Bình bỗng nhiên mở to mắt. Đồng tử ở trong chỗ sâu có vô tận phù văn tại lưu chuyển, phản phất một khỏa thái dương ở tại đồng tử ở trong chỗ sâu, tại vĩnh hằng thiêu đốt. Rút lui. Chứng kiến cái nhìn này, ánh mắt đều phản phất xuyên thủng rồi hư không, Vệ Đông tóc gáy dựng lên, toàn thân phát lạnh, tại đây dạng lạnh như băng dưới ánh mắt, hắn bất luận cái gì đu quan đều biến mất được sạch sẽ. Cái này không phải nhân loại con mắt, mà là thần chi hai mắt, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, nhìn xem bọn hắn những người này tự phản phất nện nhìn xem trên mặt đất bò sát chỉ như con sâu cái kiến. Vệ Đông mới vừa vặn muốn chạy trốn, Hạ Bình tự xuất thủ, một chưởng liền từ xa xa bắt tới. Một chưởng này biến hóa ngàn vạn, ẩn chứa âm dương chi lực, hỗn độn chi lực, càn khôn chi lực, phản phất sáng thế chi thủ tồn tại, nắm giữ vũ trụ chân lý, thế gian quyền hành, chí cao vô thượng. A. Vệ Đông gào thét, hắn điên cuồng tới cực điểm, lập tức thiêu đốt trên người pháp lực, phát huy ra đời này kinh khủng nhất một thương, tự hồ trong cơ thể mỗi một tấc pháp lực đều chuyển hóa làm tử vong khí tức. Một đạo cỡ thùng nước ánh sáng tử vong tập sát đi qua, như là trường hồng quán nhật, ý đồ ngăn cản một chưởng này. Thế nhưng mà cái bàn tay này đánh tới, đạo kia ánh sáng tử vong lập tức đã bị đập trở thành bột phấn, bị phai mờ tại âm dương cối xoay chính giữa. Cái kia cán trường thương cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, khí linh phát ra hét thảm một tiếng, tại chỗ trọng thương. Bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, vanh kích tại Vệ Đông trên người, cứ như vậy vỗ nhẹ nhẹ xuống. Phanh! Ngươi! Vệ Đông trừng to mắt, thân thể rút lui liên tục, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra vô tận sợ hãi, không cam lòng, hối hận vân, vân, đợi một tí thần sắc, hắn gắt gao chầm chầm vào xa xa Hạ Bình. Một giây sau, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, giống như dưa hấu bình thường bạo vỡ đi ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, đại lượng máu tươi phun đi ra, đem cái này mảnh thổ địa đều nhuộm trở thành màu đỏ. Vệ Đông, chết! Chết rồi hả? Ở đây thuyền viên đoàn mỗi người đều bị dọa, ngây ra như phỏng, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chứng kiến thuyền trưởng Vệ Đông bị oanh thành 10 khối 8 khối mảnh vỡ, sớm bị dọa được hoang mang lo sợ, đầu chỗ trống rồi. Bọn hắn giờ phút này đều không biết mình ứng nên làm cái gì, đều là há hốc mồm nhìn trước mắt Hạ Bình. Vốn bọn họ là đến bắt giết con thỏ đấy, không nghĩ tới cái này con thỏ như thế hung mãnh, ngược lại phản chân một đạp, đạp chết rồi thuyền của bọn hắn trường, đây không phải con thỏ, mà là khoác lên con thỏ da mảnh hổ. Vừa rồi cho các ngươi lăng còn chưa cút, còn muốn giết ta, đã như vậy, các ngươi toàn bộ đi chết đi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn xem mọi người ánh mắt cực kỳ đạm mạc, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đối với loại này muốn giết chết địch nhân của mình, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Trước kia hắn đã cảnh cáo đám người này, nhưng là còn không hiểu được quý trọng, y nguyên gian ngoan mất linh, người như vậy xem như chết rồi cũng không tiếc, hắn cũng sẽ không tha thứ. Trốn, chạy mau, lập tức trở lại phi thuyền, chúng ta căn bản không phải cái tên sát tinh này đối thủ. Một cái chân hỏa cảnh thuyền viên lập tức trống to. Hắn là phó thuyền trưởng, cũng là tỉnh ngộ nhanh nhất chi nhân. Vừa dứt lời, hắn lập tức bay lên không bay lên, như là chim to giống như, nhanh chóng hướng phía phi thuyền bay đi, tốc độ như vậy cơ hồ là đạt tới hắn cuộc đời cực hạn trạng thái. Nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh thuyền viên cũng là không chút do dự, hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, liền thuyền trưởng Vệ Đông đều bị một chưởng chụp chết, bọn hắn những này tiểu lâu la đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại không trốn đi lời mà nói, chẳng lẽ ở lại tại chỗ các loại chết sao? Nhưng là bộ kia thuyền trưởng mới vừa vặn bay đến giữa không trung đem làm, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không. Phó thuyền trưởng hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình, hét trầm lên, ý đồ cầu xin tha thứ, nhưng là Hạ Bình căn bản không có ý định lại để cho bộ dạng này thuyền trưởng nói chuyện, hư không chính là một quyền đập phá đi qua. Chỉ là một quyền, thân thể của hắn bị oanh thành một cục thịt tương, tại chỗ nổ tung. Phó thuyền trưởng. Không ít thuyền viên đều là kêu to lên, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ vị này phó thuyền trưởng có chân hỏa cảnh kỳ tu vi, thực lực gần với thuyền trưởng Vệ Đông, sức chiến đấu cường hãn. Nhưng bây giờ là một cái đối mặt, bị trước mắt cái tên sát tinh này một quyền đánh bại, chết không toàn thây, thân thể như là trứng gà bình thường vỡ vụn ra, phần này sức chiến đấu khủng bố được rối tinh rối mù. Đều lưu lại a. Hạ Bình hướng phía bọn này lạc đường người lớn thân chính là một quyền, cũng không có sử dụng cái gì võ đạo thần thông, chỉ là ngưng tụ thân pháp lực, vô cùng đơn giản, bình thường một quyền. Nhưng này một quyền thật là đáng sợ, tựa như một đầu quá cổ thần thú thức tỉnh, ẩn chứa vô cùng sức lực lớn, cũng giống như là thiên long gào thét, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, quyền kình phá thiên, phương viên trăm dặm đều bị đánh thành rồi trạng thái chân không, toàn bộ khí lưu đều bị đánh bay đi ra ngoài, điên cuồng đè ép, hướng phía bốn phương tám hướng bài xích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Trăm vị lạc đường người phát ra thê lương kêu thảm thiết, một quyền này tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Đem làm một quyền này oanh tại bọn hắn thân thời điểm, như là bị một đạo khủng bố khí tường nghiền áp. Chỉ là một cái hô hấp, bọn hắn bị áp thành một đoàn huyết vụ, như vậy biến mất ở cái thế giới này. Thậm chí đại địa đều bị một quyền này oanh, chung quanh từng tòa núi lớn đều bị san thành bình địa, xuất hiện một cái đường kính 100 km hố sâu, đại địa chấn chiến, nham thạch đều bị chấn trở thành một bột lọc mạc. Từng đạo khủng bố vết rách xuất hiện, lan tràn mấy ngàn dặm, xuất hiện một cái thâm thúy hạp cốc, thoạt nhìn tràn cảnh kinh người. Bốn phía đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Quá yếu, ta còn không có sức lực toàn bộ chết rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, đứng ở trên hư không đem làm, hắn cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể thật sự là quá mức cường đại. Như là một đầu thần thú, mới hơi chút phát lực, đánh chết rồi bọn này lạc đường người. Đoán chừng không có kim đan cảnh dùng thực lực, đều gánh không được hắn một quyền, lập tức hóa thành tro bụi. Giờ phút này, giữa không trung chi, một chiếc lạc đường người phi thuyền. Tuy nhiên đại bộ phận lạc đường người đều chạy đến tập sát Hạ Bình, nhưng là cũng có một phần nhỏ ở lại phi thuyền bên trong, phòng ngừa một ít ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn cũng nhìn thấy cái này làm cho người ta sợ hãi một màn. Của ta thiên tại, cái này hung thần quá kinh khủng. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng bọn hắn chết rồi, toàn bộ đều chết hết. Mới chỉ là một quyền, đem thuyền trưởng bọn hắn đánh thành một đoàn huyết vụ, thậm chí cũng còn không nhúc nhích dùng pháp bảo. Điều đó không có khả năng chỉ là chân hỏa cảnh tu luyện giả, tuyệt đúng là kim đan cảnh, đây là một kim đan cảnh đại năng, đó căn bản là giả heo ăn thịt hổ, chúng ta trở thành. Trốn, nhanh lên trốn, bị quái vật kia chầm chầm, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lòng tham hại chết người A, ta nói không nên tới hành tinh này, không có lẽ tham lam. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, đã chậm, quá muộn. Phần đông lạc đường người đều là kinh hoảng không thôi, bọn hắn hối hận tới cực điểm. Nếu như không ham kiện pháp bảo kia, bọn hắn sẽ không chết ở cái địa phương này, sẽ không gặp phải loại này tuyệt cảnh. Thế nhưng mà hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Bọn hắn không nói, lập tức khống chế phi thuyền, khởi động lớn nhất công suất, hướng phía hành tinh này tầng khí quyển đã bay đi ra ngoài, muốn mau rời khỏi cái này nguy hiểm đều cực điểm tinh cầu. Hỗn độn chung. Hạ Bình liếc xéo liếc, ý niệm khẽ động, cường hoành pháp lực bộc phát ra đi, quán thâu tại hắn đỉnh đầu chi hỗn độn chung. Lúc này hỗn độn chung nội bộ ở trong chỗ sâu, một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp hiển hiện, phản phất có được vô số phù đang vào, cũng rất giống có trật tự dây xích xuất hiện. Ông ông! Hỗn độn chung tả hữu lay động, lập tức bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng vang, dùng nó bản thể là tâm, truyền ra từng đợt khủng bố sóng âm, ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng giống như, hướng phía xa xa quét ngang qua. Như vậy sóng âm tốc độ thật sự là quá nhanh, thậm chí có thể thần thức tốc độ, Hạ Bình chỉ là ý niệm khẽ động. Cổ này sóng âm chi lực lan đến gần chiếc phi thuyền này mặt. Vốn chiếc phi thuyền này sắp thoát ly tầng khí quyển, thế nhưng mà không đợi những này lạc đường người cao hứng một giây thời gian, cái này không màu vô hình sóng âm bao trùm cả chiếc phi thuyền. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám lạc đường người liền kêu thảm thiết đều không có cách nào phát ra, con mắt mở thật lớn, cả người như vậy bị chấn trở thành một đoàn huyết vụ, như vậy biến mất ở cái thế giới này. Hơn nữa công kích như vậy chỉ là nhằm vào tánh mạng, lại không có phá hư đến cái này phi thuyền mỗi nhất cái linh kiện. Vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là không có người điều khiển về sau, chiếc phi thuyền này tự hồ đã mất đi khống chế, như vậy từ trên cao rơi xuống dưới đến. Vèo. Thấy thế, Hạ Bình thân hình lập lòe, hắn lập tức trước, đem chiếc phi thuyền này một tay nâng, sau đó chậm rãi đặt ở mặt đất. Cũng không biết chiếc phi thuyền này có đồ vật gì đó. Hắn đối với chiếc phi thuyền này rất cảm thấy hứng thú, bởi vì đây là lạc đường người phi thuyền, tự hồ là tại nơi này tinh vực ở lại người. Bọn này lạc đường người cũng không biết tại mê vụ tinh vực sinh sống bao nhiêu năm, Hạ Bình tin tưởng bọn này lạc đường người có thể cho hắn mang đến không ít hữu dụng tin tức, ít nhất có thể làm cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Đã tìm được. Hạ Bình tiến vào cái này chiếc lạc đường người phi thuyền, muốn tìm kiếm một ít tư liệu, rất nhanh hắn liền từ chiếc phi thuyền này ở trên đã tìm được một bộ tinh không đi thuyền đồ, là về mê vụ tinh vực một bộ phận bản đồ chi tiết. Mà phần này địa đồ tựu là lạc đường đám người kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm, trả giá bao nhiêu máu tươi một cái giá lớn, mới lấy được một phần tư liệu, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Ngũ hành tinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện bộ dạng này tinh không đi thuyền đồ ở trên biểu hiện một khỏa thần bí nhất tánh mạng tinh cầu, cũng là rất nhiều lạc đường người đại bản doanh, được gọi là ngũ hành tinh. Căn cứ ở trên miêu tả, hành tinh này cực kỳ đặc thù, ẩn chứa nồng đậm ngũ hành chi lực, sinh ra đời rất nhiều ngũ hành tinh hoa, tương đương với một chỗ động thiên phúc địa. Dù cho đặt ở vũ trụ trong đó, đó cũng là bó tay rồi đặc thù tinh cầu, tài nguyên phong phú, ở lại lấy vô số ngũ hành mang thú, hơn nữa tinh cầu thể tích cũng rất lớn. Nơi tốt. Hạ Bình rất là hưng phấn, những này ngũ hành tinh hoa đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói đều là vô thượng bảo bối, có thể phụ trợ tu luyện giả rất nhanh tu luyện, tăng lên võ đạo tu vi. Những cái kia lạc đường người sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, có đại lượng tài nguyên có thể bốn phía thăm dò mê vụ tinh vực, cũng là được nhờ sự giúp đỡ hành tinh này bên trong ngũ hành tinh hoa. Đồng thời cũng chính bởi vì hành tinh này tồn tại, mới khiến cho những này lạc đường người đã có một chỗ an toàn hang ổ, không cần phải lo lắng bị mê vụ tinh vực nguy hiểm thôn phệ, hoặc là bị vũ trụ hung thú giết chết. Hành tinh này tự hồ có chút cổ quái. Hạ Bình hé mắt. Bình thường mà nói, như thế phong phú tài nguyên tinh cầu, sẽ trở thành là vũ trụ đám hung thú con mồi, thậm chí sẽ bị vũ trụ bá chủ một ngụm nuốt vào, trở thành vũ trụ phân bón. Hết lần này tới lần khác cái này khỏa đặc thù tinh cầu dừng lại ở mê vụ tinh vực trong đó, không chỉ không có bất kỳ vũ trụ hung thú đến đánh lén, thậm chí đều không có tao ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào, phản phất là một chỗ mê vụ tinh vực an toàn khu vực. Căn cứ lạc đường đám người nhiều năm thăm dò, bọn hắn phát hiện hành tinh này hoàn toàn chính xác rất là đặc thù, bao giờ cũng đều tản mát ra lại để cho vô số vũ trụ hung thú nhượng bộ lui binh chấn động, làm cho chung quanh vũ trụ hung thú cũng không dám tới gần. Thậm chí nó còn có thể ẩn nấp khí tức của mình, lại để cho cường đại bá chủ đám hung thú không có cách nào phát hiện sự hiện hữu của nó, cho nên lạc đường đám người mới thập phần an toàn ở tại hành tinh này ở trên. Trên thực tế, tại mê vụ tinh vực cũng có rất nhiều tánh mạng tinh cầu, thích hợp nhân loại ở lại. Vấn đề là những tinh cầu này chung quanh có đại lượng vũ trụ hung thú tồn tại, một khi lạc đường đám người xuất hiện tại những tinh cầu này ở trên, lập tức sẽ bị đám hung thú giết chết, biến thành đồ ăn. Chẳng bao lâu sau những tinh cầu này có lẽ cũng có tánh mạng tồn tại, nhưng là hiện tại cũng không có, toàn bộ trở thành vũ trụ đám hung thú lương thực là, cho nên những tinh cầu này căn bản không có người ở lại. Ngũ hành tinh. Miêu tiên nhân cũng nhìn thấy phần này tinh đất trống đồ, lập tức nói, tự là cái chỗ này, chúng tinh môn bảo tàng chỗ. Nó rất là hưng phấn nhìn xem Hạ Bình, đã tìm được chỗ mục đích. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức lộ ra ánh sáng, thật sự là đạp biến thiên hạ không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa, vốn hắn còn tưởng rằng cần tìm kiếm thời gian rất lâu mới có thể tìm được cái này bảo tàng che giấu địa phương. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.